Trang viên của Mị Ma, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương thứ 21 ngày Clay trở về, mưa to như chút nước. Hắn đi trên đường núi, tư thái nhẹ nhàng, không giọt mưa nào dính vào người, khi sắp tới lãnh địa của chị Yến, mưa mới rơi ướt quanh thân hắn. Trong tay hắn cầm một cái túi giống như làm từ da thú, nhưng không bị ướt mưa, mái tóc đen dài của hắn dần biến thành màu vàng nhạt, đôi mắt đen cũng biến về màu xanh lam. Trong giây phút Clyde đi ra khỏi rừng cây, hắn lại trở thành tộc tinh linh. Các nô lệ trông thấy Clyde từ cửa sổ, nhưng họ nhanh chóng đóng cửa sổ lại, vì sẽ có mưa thổi vào. Clyde gõ cửa tòa thành, người hầu canh giữ xuyên qua lỗ nhỏ thấy hắn thì mới mở cửa ra. Người hầu ân cần nói, khách quý tôi lấy khăn sạch cho ngài. Clyde ngăn đối phương, giơ tay nói, không cần, chuẩn bị nước nóng cho tôi. Người hầu vội vàng đi chuẩn nước nóng, Clyde thì cầm túi đến trước cửa phòng chị Yến, mưa quá lớn nên chị Yến không đi đâu mà chỉ ngồi trong phòng đọc sách. Tuy nhiên chỉ có hai quyển xem tới xem lui, y thấy rất nhàm chán. Trước khi xuyên qua, ngoài chơi game thì y thích đọc tiểu thuyết nhất, tiền bán trang bị đều thưởng cho tác giả, thật vất vả mới thưởng cho tác giả được lần đầu thì ở đâu có tên thổ hào nhảy ra xém chút làm y tức chết. Nhưng cũng vì vậy mà chị Yến thành bạn tốt của tác giả, mỗi ngày vui vẻ dục chương, thỉnh thoảng tác giả sẽ cho y xem trước bản thảo, tham khảo ý kiến của y, hay không biết sau khi chị Yến chết tác giả có tìm y không nữa, tác giả còn hứa sẽ viết sách mới. Đáng tiếc y không đọc được, sau khi nghe tiếng gõ cửa chị Yến vội chạy ra mở, nhìn thấy Clyde đứng trước cửa trên mặt nở nụ cười sáng lạn mà ngay cả y cũng không phát giác. Anh về rồi, chị Yến vui vẻ nói, không gặp nguy hiểm chứ. Y đánh giá Clyde từ trên xuống dưới, thấy Clyde trông không quá tiểu tụy, chỉ bị mưa xối ướt nhẹp. Mưa làm ướt mái tóc dài và quần áo của hắn nhưng không khiến hắn chật vật, trái lại có vẻ đẹp yếu ớt. Người đẹp đến nhường này thì có ra sao cũng đẹp, chỉ Yến cảm thán, đàn ông quả nhiên sống bằng mắt, kể cả bản thân y, dù biết rõ đối phương là nam, nhưng vì đẹp nên không thể rời mắt. Sắc đẹp mê hoặc lòng người mà, chừng nào y mới đẹp không gì sánh được như nhân vật chính trong tiểu thuyết đây. Clyde mỉm cười với chị Yến, nụ cười này làm rực rỡ cả căn phòng, tòa thành thô sơ trong chớp mắt trở nên lộng lẫy. Clyde đưa túi da thú cho chị Yến lập tức phản ứng lại. Là cà chua nhỉ, Clyde gật đầu, phải, bây giờ là mùa mưa nên không dễ trồng, nhưng nó để được rất lâu, cứ bỏ trong kho hàng chờ qua mùa mưa hãy trồng, mùa đông cũng được, 3 tháng là thu hoạch được rồi. Thu hoạch một lần, sau này không cần gieo giống nữa. Clyde chớp mắt nhìn chị Yến. Chị Yến phấn khởi nhận lấy, mở túi lấy cà chua ra. Cà chua có màu tím sẫm trông như có độc lớn hơn nắm tay của đàn ông trưởng thành, hơi giống khoai tây phát triển quá đà, cầm vào rất cứng, chẳng khác gì tảng đá. Chị Yến, cắt cái này được không? Clyde, vùi vào lửa một lúc là ăn được rồi. Vì vậy chị Yến lấy một cái ném vào lò sưởi trong tường, y đã phát hiện lợi ích khác của nó ngoài sưởi ấm. Ngay lúc này người hầu đến bẩm báo nước đã đun xong. Vậy tôi đi tắm trước. Clyde hiển nhiên cũng không thích bộ dạng nhếch nhác như vậy, quần áo dán chặt vào người, hắn nói xong câu đó rồi theo người hầu sang phòng khác. Chị Yến ngồi cạnh cửa sổ chờ cà chua nướng trong lò sưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lò sưởi âm tường dùng than với củi ít khói. Chị Yến đợi trong chốc lát cầm cây gỗ kế bên xiên xiên chọc chọc, không ngờ vừa chọc đã chọc trúng rồi. Vì vậy y vội vàng lấy cà chua từ trong lò sưởi ra để nguội một lúc. Chị Yến cầm cà chua lên thấy khá nặng, cầm trong tay nặng trĩu nhưng đã khá mềm, y nhẹ nhàng bóc lớp vỏ màu tím, hơi nóng bên trong bốc lên. Chị Yến thổi thổi rồi bóc tiếp, lộ lớp thịt bên trong trắng ngần. Y dùng răng cửa cắn miếng nhỏ, ăn có cảm giác giống khoai môn nhưng giòn hơn một chút, chất thịt cũng khác, ngọt hơn vị ngọt của khoai lang. Mùi vị còn ngon hơn trong tưởng tượng của chị Yến rất nhiều, còn ngon hơn cả bánh mì. Dù sao bánh mì ở đây không có đường lại không có trứng, càng không có bơ, ngoài bột mì thì chẳng có gì cả. Cuộc sống thiếu dinh dưỡng khiến chị Yến tuyệt vọng, y ăn sạch cà chua, số cà chua còn lại y không dám động vào, chờ qua mùa mưa rồi trồng, mùa xuân thu hoạch. Sau đó 3 tháng thu hoạch một lần, giờ còn loại nào dễ trồng hơn nữa không? Chờ sau khi Clyde tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, nghênh đón hắn là cái ôm nhiệt tình của chị Yến. Clyde được ôm bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng biểu cảm trên mặt rất nhanh từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh. Eo hắn bị chị Yến ôm, cả người y đều vùi vào lòng hắn, hắn vươn tay ôm cả người y vào lòng. Vui vậy sao? Clyde cúi đầu chóp mũi hắn chạm vào đỉnh đầu chị Yến. Chị Yến liên tục gật đầu. Anh giỏi quá, anh thật sự là thiên thần. Clyde không nói gì, miệng nở nụ cười, nếu đổi góc nhìn, nụ cười này vừa nguy hiểm lại tràn ngập tà khí. Tiếc là chị Yến không thấy. Hai tay chị Yến đặt trên ngực Clyde, kéo giãn khoảng cách. Clyde cũng buông lỏng đôi tay đang ôm y, vẻ mặt chị Yến xúc động nói. Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh. Phòng của anh tôi đã để quản gia sắp xếp lại rồi, nhưng mùa đông rất lạnh, phòng đó không có lò sưởi âm tường. Clyde lắc đầu nói, tôi không cần lò sưởi, thế này là đủ. Chị Yến vui vẻ nói, sang năm là ổn rồi, năm sau vừa đủ lương thực vừa có máy dệt còn có thể làm đường. Miễn là trồng được cây gai, họ sẽ làm được rất nhiều thứ như dệt vải, chế đường, còn có thể ủ rượu, xe chỉ. Chỉ là một loại cây mà có nhiều tác dụng đến thế. Chị Yến còn nói, các nô lệ bảo trong rừng có rất nhiều quả dại. Tuy là mùa mưa nhưng dù sao cũng là mùa thu, quả dại nên chín thì vẫn chín. Nếu có cây nho thì tốt rồi. Chị Yến nói, có thể dùng nho rừng ủ rượu. Nếu ủ hư thành quả chua, vậy cũng được, tóm lại không thiệt. Dù sao nơi này không thích hợp trồng nho, ngược lại là nho rừng có năng lực sinh tồn rất mạnh, mỗi năm mưa lớn như vậy, đều khỏe mạnh lớn dần. Chị Yến tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước có một bọn cướp tới đây. Clyde biến sắc, hắn cầm tay chị Yến, nhìn y từ trên xuống dưới, tay kia thì sờ tay chị Yến. Chị Yến bị nhột mà cười không ngừng, tôi không sao, thật sự không sao, đám ấy chết cả rồi, bên tôi không ai chết cả. Y có chút đắc ý, thương thế của nô lệ đã ổn định, may là nhiệt độ đang thấp, vết thương không bị mưng mủ hay nhiễm trùng. Bởi vì vũ khí của đối phương quá kém, cho nên bọn họ không ai thiếu tay cụt chân. Clyde không biết nói sao cho phải. Chị Yến, hơn nữa tất cả nô lệ tham dự, tôi đều xóa bỏ thân phận nô lệ cho họ. Ít nhất ở trong lãnh địa thì bọn họ là người tự do. Trừ việc không cách nào vào thành, thì họ chẳng khác gì những dân thường trên lãnh địa. Clyde bỗng nhiên nói, cậu biết cậu đang làm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yến gật đầu, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, lúc y cười làm cả người như bừng sáng. Tôi biết, tôi đang hoàn thành lời hứa của tôi. Clyde không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chị Yến. Ở trên lãnh địa sử dụng quy tắc và để mọi người nghe mệnh lệnh của mình, đây chính là giới hạn quyền lực của lãnh chúa. Chỉ có quốc vương mới có thể lập ra quy tắc, nói đúng hơn thì người có quyền lực cao nhất trong thánh viện mới được lập ra quy tắc. Chị Yến thật sự ý thức được y đang làm cái gì sao? Clyde không giải thích ngay lập tức, quản gia chắc chắn biết nhưng lại lựa chọn im lặng, thậm chí đây có thể là quản gia đề nghị với chị Yến. Clyde đột nhiên hỏi, chúng ta ôm lần nữa được không? Chị Yến không rõ nguồn cơn nhưng hiện tại y rất vui, nhiệt tình ôm lấy Clyde. Clyde siết chặt chị Yến, lúc hắn ngẩng đầu thì thấy quản gia đứng ở cuối hành lang. Quản gia mặc lễ phục màu đen, đang nhìn bọn họ, ông hơi cúi đầu, không biết làm lễ với ai. Trong nháy mắt Clyde hiểu được ý của đối phương, quản gia đang giúp chị Yến tiến về phía trước. Ông đã già, không lâu nữa sẽ chết, nhưng trước khi chết thì ông muốn nhìn thấy chị Yến có năng lực một mình đảm đương một mảnh trời, làm đại lãnh chúa. Chứ không phải chỉ là lãnh chúa nhỏ nhoi bị nhốt ở nơi đây. Clyde cười với quản gia nhìn hắn cũng lộ nụ cười lễ phép. Chị Yến ở trong lòng Clyde, buồn bực hờn dỗi nói. Anh ôm đủ chưa? Tôi thở không nổi. Clyde ôm rất chặt, chuyện huyền huyễn, sau đó lại vội vàng buông tay. Chị Yến cau mày nói. Sao anh cao hơn tôi nhiều vậy? Bởi thân thể Clyde cân xứng, tuy chân rất dài nhưng không làm cho người khác có cảm giác giống gậy trúc, cho nên thoạt nhìn không cao. Nhưng vừa so chị Yến đã thấy mình thật sự rất lùn. Y vậy mà chỉ có 1m6 mấy, nhỏ xinh đến quá đáng. Trước khi xuyên qua y vất vả lắm mới cao hơn 1m7, thoát khỏi chiều cao tàn phế hồi cấp 3, ai ngờ chết xong lại trở về trước giải phóng. Tuy người ở đây không cao, nhưng chị Yến vẫn ghét bỏ chiều cao của mình. Đặc biệt là y không biết cơ thể này bao nhiêu tuổi có còn cao được nữa không. Chị Yến có chút giận dỗi. Nếu mua được bò sữa thì tốt rồi. Lúc đó y nhất định sẽ điên cuồng uống sữa, phải cao đến 1m9. Clyde, bò sữa, chị Yến, nuôi để lấy sữa. Clyde, không ngờ chị Yến lớn vậy rồi mà còn giống trẻ con, muốn uống sữa. Hết chương thứ 21, cách chương.